Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng gật đầu, có người hơi lưỡng lự một chút, cho cũng gật đầu li lịa. Bích Nguyệt cười khổ một tiếng cho cũng gật theo. Lúc bấy giờ, bà Từ nói tiếp. Trong 6 chiếc giò này, có 10 con rắn độc. Mỗi con chỉ cần cắn một cái, thì các cô lập tức mất mạng. Nhiệm vụ của mỗi người là làm sao bắt từng con ra mà không bị cắn. Trong cuốn sách đó ta đã chỉ điều này. Nếu ai sợ có thể không làm, nhưng phải chịu phạt. Còn nếu thông qua sẽ được chính thức được ta nhận nuôi. Một tháng sau, ta sẽ hóa giải cổ trùng trong người các cô. Bà Từ vừa dứt lời thì mấy người kia bỗng tỏ ra sợ hãi. Tính mạng của bọn họ như cọng rơm ngọn cỏ. Nhưng bọn họ đều hy vọng mình sẽ thông qua, vì hầu hết bọn họ đã đọc qua cuốn sách. Việc này không phải là quá khó khăn. Đột nhiên có một người trong hàng bước ra, đôi chân mềm oặt lập tức quỵ xuống. Đôi mắt đã đỏ hoe muốn khóc, miệng lắp bắp cầu xin. Từ nương à, tôi không làm được, tôi xin chịu phạt. Được, còn ai hay không? Bà Từ lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi liếc mắt nhìn năm người còn lại, nhưng không ai trả lời. Rồi phất tay một cái. Làm đi. Từ Liên đứng bên cạnh, nhận được mệnh lệnh, đôi chân từ từ tiến lại chỗ cô gái kia, vòng ra phía sau lưng. Đột nhiên rút một con dao nhọn hoắt từ trong ống tay áo ra, xoẹt lên một cái, một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Lưỡi dao sắc nhọn bất ngờ cứa ngang một cái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến cho ai cũng sững sờ. Bọn họ chỉ thấy trước cổ họng cô gái kia bỗng nhiên phúng ra từng tia máu vung vãi khắp sàn nhà. Cô ta đưa tay bịt lấy họng, ngã xuống sàn, giãy đành đạch vài cái rồi dựng bạc đi. Cô ta đã chết. Kế sau đó là những tiếng thét thất thanh của những người còn lại. Bọn họ vô cùng kinh sợ trước sự độc ác của bà Tự. Trong đầu mỗi người đều nghĩ xem hình phạt như thế nào. Nếu nhẹ thì bọn họ có thể xin chịu phạt, nhưng phải để cho cô gái kia làm vật thí nghiệm. Chẳng ai ngờ tới hình phạt lại chính là mạng sống của mình. Bà Từ vội đứng dậy quát lên: Câm miệng hết cho ta! Lập tức tiếng la hét cũng im bặt. Tất cả những người còn lại đôi chân trung lên bần bật, không dám hé răng nửa lời. Đưa nó đi! Bà ta ra lệnh cho hầu gái đứng sát cánh cửa tiến lại, một tay cầm lấy chân người kia mà kéo trượt ra phía bên ngoài. Máu tươi từ cổ vẫn chảy ra không ngừng. Cô ta chết không nhắm mắt. Trên chiếc cổ đã be bét máu, Bích Nguyệt còn trông thấy ống thanh quản bị cắt làm đôi, lồi hẳn ra phía ngoài. Nó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi nơi này hơn bao giờ hết. Nếu không làm tốt, chỉ sợ sẽ còn thê thảm hơn cả cô gái kia. Bà Từ chợt mỉm cười. Họ Từ chúng ta không dễ dàng cầu xin như vậy được. Các cô đã thông qua. Trong chiếc giỏ này chẳng có con rắn nào. Đó chỉ là một bài học thôi. Còn bây giờ mỗi người hãy cầm cho mình một chiếc giỏ, chia ra làm 5 hướng trong rừng. Bắt cho ta mỗi người 3 con nhện độc, 3 con trết độc, 3 con rắn độc trước khi trời tối. Mọi hướng dẫn ta đã ghi chép cho các cô, đừng mong chạy thoát. Bà ta vừa nói vừa đi lại chỗ Bích Nguyệt, gật đầu vài cái rồi nói nhỏ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bích Nguyệt không hiểu bà ta than cái gì, nhưng cô chỉ cảm thấy sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống. Từ Liên thấy vậy vội vàng chen vào: Xuất phát thôi. Bà Từ chỉ quay lưng rời đi. Trước khi đi, bà ta chỉ nói một câu: Nhớ kỹ trang cuối cùng, đi. Mọi người bất giác nhìn nhau, khuôn mặt của ai cũng trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ đã đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net